Siêu thần yêu nghiệt, chương 942, điêu trùng tiểu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cũng không nhận ra gia hỏa đột nhiên xuất hiện này. Nhưng Bạch Thọ Di biết, hắn từ Xích Tiêu Điện bay ra ngoài đứng đối diện trung niên. Lạnh mặt nói, Cuồng Ngạo Thiên, ngươi đến Linh Tiêu phái ta làm gì? Cuồng Ngạo Thiên, không phải tông chủ Cuồng Tông sao? Sao hắn tới Linh Tiêu phái? Rất nhiều đệ tử giật mình. Cuồng Ngạo Thiên chỉ Vân Phi Dương, lớn lối nói, Cuồng Tông ta nhìn chúng tiểu tử này, đến đây đương nhiên là đón hắn về Cuồng Nhân Cốc rồi. Cuồng Nhân Cốc, đại bản doanh Cuồng Tông, xác thực mà nói, đó là một thành trì, bên trong cư trú rất nhiều võ giả, mà có thể sống bên trong, từng người đều cuồng mà nổi danh. Cuồng Ngạo Thiên một năm trước đã xuất phát tiến về Linh Tiêu phái. Trên đường đi tìm đường chết, không ngừng ẩu đả với một vài thực lực mình thấy ngứa mắt. Kết quả, hiện tại mới chạy tới, còn Tả Tư Âu cùng ba tên Cuồng Tông đệ tử thì vẫn đang bị cường giả các đại thế lực truy sát đây. Cho cười, Bạch Thọ Di cười lạnh nói, hắn là đệ tử Linh Tiêu phái ta. Cuồng Tông ngươi có tư cách gì mang đi? Đúng há? Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm, hơi chút trầm tư, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, tiểu tử, thời điểm bản tông chủ đến đã thấy hết thảy, biết đại khái ngọn nguồn, lấy tính cách ngươi mà sống trong Linh Tiêu phái, khẳng định không được bọn họ chào đón, khẳng định sẽ bị xa lánh. Vân Phi Dương trầm mặc. Trung niên đột nhiên xuất hiện này có khí thế không kém gì trưởng môn, nói rất đúng. Cho nên, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, hiện tại thoát ly Linh Tiêu phái, vào Cuồng Tông ta mới là lựa chọn sáng suốt. Bạch Thọ Di xém chút từ giữa không trung ngã xuống. Tên hỗn đản này xui đệ tử mình thoát ly khỏi Linh Tiêu phái. Có nói đạo lý hay không? Cùng Cuồng Tông giảng đạo lý. Buồn cười. Bạch Thọ Di phẫn nộ quát, Cuồng Ngạo Thiên, ta thấy ngươi muốn khi dễ Linh Tiêu phái ta. Xoát xoát, vừa dứt lời, thủ tọa trưởng lão các phong nhao nhao bay ra, đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên. Nhiều người như vậy, Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói, một đám gà mờ hư không cảnh, cũng dám đối diện với bản tông chủ. Nói rồi vung tay lên, bàng bạc thuần nguyên lực bạo phát, trong nháy mắt hóa thành bàn tay, chụp về phía tám thủ tọa trưởng lão. Vù vù, cuồng phong gào thét, sắc mặt rất nhiều đệ tử đại biến, bị dọa hai chân mềm rùn. Tông chủ Cuồng Tông này quá mạnh, lấy cảnh giới bọn họ, có loại cảm giác không thể khống chế được sinh tử của chính mình. Thật mạnh, Vân Phi Dương cũng cả kinh. Thực lực trung niên này nếu như thả vào thần giới trước kia, chỉ sợ cũng không kém gì thứ thần cấp, thiên cương. Nhưng vào lúc này, Bạch Thọ Di vung tay lên, phòng ngự cháo nháy mắt hình thành, bao phủ mọi người vào trong. Điêu trùng tiểu kỹ, cách chương.